Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232. Như không ta tên, bị lấn quá đáng, canh thứ nhất, vạn kiếm sơn trang, leo núi đường, cái kia đón khách đệ tử nghe được thanh âm nơi phát ra. Gấp vội ngẩng đầu. Chỉ thấy một tên xuyên kim mang ngọc quý công tử đang ngồi ở sườn núi trong lương đình. Yêu nhã phe phẩy bạch ngọc phiến. Hắn bên cạnh người ngồi một tên nam tử khôi ngô. Nam tử kia hai đầu lông mày tuy có ôn hòa, nhưng này ôn hòa lại giấu không được hơn người một bậc ương ngạnh. Mà hai người bên cạnh người đang bao quanh bốn tên mỹ nữ. Mấy người dường như tại ngâm thi tác đối. Cực điểm này ngày xuân nhã thú, đón khách đệ tử vội vàng vứt xuống hạ cực, chạy lên trước bái một cái nói, gặp qua Trịnh công tử, Mã công tử, trong trang quý khách tịch sớm làm hai vị lưu tốt vị trí. Hai vị công tử không bằng cùng ta cùng nhau lên núi a. Cái kia quý công tử nhìn xem hạ cực bên này, liếc mấy cái, nhìn chung quanh bốn phía mỹ nhân. Còn có cái kia nam tử khôi ngô, sau đó chợt bộc phát ra không hiểu cười to, những người khác cũng cười theo, người không rõ bọn hắn đang cười cái gì, nhưng chắc chắn biết, đây là rất không lễ phép chế giễu, có lẽ là nói, các người cũng xứng cùng ta đồng hành. Có lẽ là nói những lời khác, cái kia vạn kiếm sơn trang đệ tử vẻ mặt hơi lộ ra xấu hổ. Lại cũng không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là ngượng ngùng quay người, hạ cực bên cạnh người, Phong Suy Tuyết thấp xem tầm mắt đột nhiên nâng lên, đưa tay trực tiếp muốn hướng lấy chuôi đao chộp tới, mà khi hắn bắt lấy chuôi đao lúc, có thể nói cái kia chào người cười liền sẽ chết đi. Hắn mặc dù tôn trọng sinh mệnh, không lạm sát kẻ vô tội, nhưng hắn càng tôn sư trọng đạo. Nhục hắn người, có lẽ có thể sống, nhưng nhục sư giả, chỉ chết tạ tội, nhưng tay của hắn chậm chậm, bởi vì hạ cực nói chuyện. Quỳnh Phong, ngươi đi hỏi một chút là con cái nhà ai? Vâng, tạ Quỳnh Phong ứng tiếng, trực tiếp đi về phía trước, nhưng hắn còn chưa đi hai bước. Cái kia vạn kiếm sơn trang đón khách đệ tử chính là vội vàng tiến lên ngăn cản hắn. Hung hăng nháy mắt, trong mắt hắn, này tân lang quan sở dĩ có thể trở thành tân lang quan. Hoàn toàn là bởi vì cùng tiểu thư tình đầu ý hợp, mà không phải thế lực bối cảnh. Nhưng tình cảnh này, tựa hồ này tân lang quan phụ thân tựa hồ không phải cái, thức thời. Có nhãn lực sức lực, người, hắn còn chưa hiểu chính mình tham dự là dạng gì một trận đại hôn yến. Cũng không hiểu này đại hôn bữa tiệc sẽ có nhiều ít người có quyền thế. Hắn mong muốn cậy mạnh, nghĩ tự ái, như vậy sẽ chỉ tự rước lấy nhục, mà chính mình tự nhiên muốn ngăn cản việc này phát sinh. Cũng muốn ngăn cản hắn va chạm hai vị công tử. Tạ Quỳnh Phong vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, mà trong lương đình mấy người lại là hoàn toàn không có sợ hãi. Cái kia quý công tử còn đang cười. Tựa hồ liền đang mong đợi này một nhà không có mắt người tới động thủ. Ngươi như động thủ, nói không chừng hôn lễ này liền thất bại. Đây chính là bọn họ muốn nhìn thấy. Cái kia vạn kiếm sơn trang đệ tử vội vàng tiến lên. Đưa tay cản mở đường. Chúng ta lên trước núi đi. Tam trang chủ còn đang chờ các ngươi đâu. Dù ông cũng không muốn nhìn thấy con trai mình tiệc cưới bị nhiễu loạn a. Hắn vội vàng nhắc nhở lấy, hy vọng này không có có nhãn lực sức lực tân lang quan phụ thân có thể hiểu rõ một chút đạo lý. Hạ cực gật đầu ôn hòa nói, Quỳnh Phong tại đây bên trong xử lý, chúng ta lên trước núi, không nên để cho người ta đợi lâu. Tả Quỳnh Phong mắt sắc lạnh lạnh, cung kính nói, đúng, cái kia vạn kiếm sơn trang đệ tử thấy không khuyên nổi. Cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nhà này người nghĩ chính mình gặp trở ngại, vậy liền để bọn hắn ăn chút thiệt thòi, dạng này mới sẽ minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này Trịnh công tử, Mã công tử bên người chỗ nào không có cao thủ bảo hộ? Liền lưu như thế một cái chủ nghĩa hình thức dạng to con. Khẳng định không được, này to con thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, nhưng có thể hay không còn sống trở về còn không biết. Nhưng hắn vô lực ngăn cản, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, du ông đi theo ta đi. Hạ Cực ôn hòa nói, làm phiền. Phong Suy Tuyết cúi đầu, theo sát Hạ Cực mà đi. Hắn có chút chán ghét, bởi vì hắn không thích hoàn cảnh như vậy. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, vô luận thắng bại đều sẽ không để cho hắn vui vẻ, chỉ sẽ cảm thấy đau bị điếm ô, trầm luân tại người tục tằng, không có tư cách khiến cho hắn rút đau, không thành người máu nếu là dính vào thân đau của hắn. Sẽ cho hắn một loại cực độ ác tâm cảm giác, khiến cho hắn nghĩ ghé vào ven đường ói không ngừng. Cho nên, hắn như cùng một cái chưa thấy qua tràng diện ngượng ngùng thiếu niên. Theo sát lấy Hạ Cực, Niên Doanh, Triệu Yến Ca đáy lòng đều là cửa nhỏ sạch, nhưng lão sư không nói lời nào, các nàng cũng không thể làm cái gì. Huống chi hôm nay đúng là đồng môn hôn lễ, vỡ lở ra, giết người, có lẽ chính mình nhất thời sảng khoái, nhưng đối tân lang quan đâu? Cái kia chính là hoàn toàn không cách nào bù đắp tổn thương. Nói không chừng sẽ còn khiến cho hắn mất đi lần này hôn lễ. Cả đời thống khổ, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là lão sư triển lộ thân phận. Nhưng lão sư tựa hồ không nghĩ như thế. Niên Doanh các nàng cũng hiểu rõ. Lão sư thế giới, lão sư nhân quả, lão sư bí mật, còn không phải là các nàng có thể gánh chịu. Lão sư không triển lộ thân phận, trình độ nào đó là đang bảo vệ các nàng, có thể làm cho các nàng có được nhân sinh của mình. Lại huống chi, tại lão sư nhân vật như vậy trong mắt, hắn kỳ thật còn chướng mắt đầu đường này vài tiếng chó sủa. Cũng là kỳ quái, này lên núi trên đường đi, Hạ Cực lại gặp hai khoác con em quý tộc. Những quý tộc kia tử đệ đối phía bên mình là cực điểm trào phúng. Hạ Cực chỗ nào không biết đây là có người cố ý đang kiếm chính mình cái kia đồ nhi, muốn cho hắn hôn lễ này trực tiếp thất bại. Thế là, hắn lại đem Niên Doanh, Triệu Yến Ca lưu lại, đi, giải quyết vấn đề. Phải biết, mặc dù Triệu Yến Ca tại 72 người bên trong xếp hạng là thứ nhất đếm ngược, nhưng đặt ở bên ngoài, cũng là cường giả chân chính. Xuân hoa rực rỡ, màu hồng hoa đào bị gió núi thổi mạnh, tại sáng lạn màu vàng kim ánh sáng bên trong, theo gió mà đến, theo gió mà đi, lưu luyến qua đủ bờ, lại nhào về phía không người vực sâu màu đen. Vạn kiếm sơn trang chỗ đỉnh núi, nhìn ra xa bốn phương, đều là nhân gian cảnh đẹp. Sơn trang đất trống rất lớn, phòng ốc san sát, khe núi như bạc mang dốc rách hệ qua, cấu thành u tĩnh trong núi trang viên. Mà phần này u tĩnh, bây giờ lại bị tiệc cưới ồn ào thay thế. Trong trang viên, đại hồng vải tơ phô trương, chúc mừng hỉ chữ thiếp khắp nơi mà đều là. Khách khứa mặc dù không nhiều, nhưng từng cái tựa hồ cũng cất giấu uy nghiêm cùng khí thế. Rõ ràng đều không phải giang hồ hời hợt hạng người. Phong Suy Tuyết theo sát Hạ Cực, đứng ở trang viên này trước cửa chính. Hắn đối mặt náo nhiệt như vậy trường hợp, vẫn có chút không chịu được khẩn trương. Hắn sợ hãi nhiều người, cái này khiến hắn không biết làm sao, chỉ có thể như cùng một căn ngốc mộc đầu đâm ở một bên. Không biết làm cái gì, không biết nói cái gì. Sơn trang kia đệ tử mang theo đến trước cửa, nơi xa thì là một cái khôi ngô cường tráng vô cùng nam tử đi tới. Thân cao gần như hơn 2 mét, cao Hạ Cực cùng Phong Suy Tuyết một đầu, mà lộ ra hết sức có một loại cảm giác áp bách. Dẫn đường sơn trang đệ tử vội vàng nói, sư huynh, ngươi đi xuống đi. Nam tử kia phất phất tay, sau đó nhìn xuống hướng nam tử tóc trắng kia nói, du ông, ngươi đi theo ta, tam trang chủ đang chờ ngươi. Hạ Cực ôn hòa nói. làm phiền. Rất nhanh, hắn bị mang theo thất nhiễu bát nhiễu, đi tới lại trong nội đường. Lại trong nội đường, Vạn Kiếm Sơn Trang Tam Trang chủ chồng chất đám lấy nụ cười, lại không đứng dậy đón lấy. Hạ Cực cùng Phong Suy Tuyết nhập tòa, cũng không có người hầu phụng dâng trà. Sau đó liền lâm vào một loại nào đó bình tĩnh. Này bình tĩnh không bao lâu liền bị đánh vỡ. Ngoài cửa một cái hồng sam thiếu nữ giận đùng đùng chạy vào. Nàng tướng mạo tú mỹ, trên trán có mấy phần khí khái hào hùng, nhưng lúc này trong con mắt lại là phẫn nộ. Nàng nhìn ngồi tại trong nội đường Tam Trang chủ nói: "Tam thúc, vì sao muốn dạng này?" Tam Trang chủ nói: "Phù nhi, ngươi không rõ sao?" Thiếu nữ nói: "Ta cùng hắn tình đầu ý hợp, trải qua rất nhiều chuyện, thực lực của hắn xa so với các ngươi nghĩ phải cường đại. Có lẽ hắn ở trước mặt các ngươi không có biểu hiện ra cường thế, mà chỉ để cho các ngươi gặp được khiêm tốn hữu lễ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn nhỏ yếu." Tam Trang chủ Vân Đạm Phong khinh cười cười, hắn hoàn toàn không để ý ở đây Hạ Cực, thản nhiên nói: "Phù nhi, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện xem không rõ, nhưng thúc thúc cùng phụ thân ngươi đều là người từng trải, xem thông thấu." "Thật sao? Hôm nay ta là tân nương, ta cùng Du Lang bái đường thành thân một chuyện, người nào đều không thể ngăn cản. Thiếu nữ này chính là Dương Phù, cũng là hôm nay tân nương tử." Nàng phát tiết một trận về sau, thấy bên cạnh nam tử tóc trắng, vội vàng dâng trà đi qua, cung kính nói: "Thỉnh công công dùng trà, ta nghe Du Lang nói qua ngài, hắn nói ngài là một không nổi người, hôm nay tình huống như vậy, nhường ngài chịu ủy khuất, nhưng Du Lang cũng là bây giờ không có biện pháp, hắn cùng ta nói qua rất nhiều lần, hắn nghĩ cuộc đời mình trọng yếu nhất thời khắc có thể có ngài ở bên người." Hạ Cực có thể cảm nhận được này tân nương tử áy náy, còn có lòng thành. Hắn tiếp nhận trà uống một hớp, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Dương Phù muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng: "Không có gì, chờ bên này hôn lễ xong, ta cùng Du Lang liền rời đi Sơn Trang, về sau sẽ thật tốt hiếu kính ngài." Nàng con người hếch lên, lúc này mới nhìn đến chính mình công công sau lưng một người nam tử. Nam tử kia cùng nàng tầm mắt đối đầu, mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Này đã là Phong Suy Tuyết mức cực hạn. Dương Phù nói: "Vị này là..." Phong Suy Tuyết không biết nói thế nào, hai gò má lại có chút đỏ. Hạ Cực cười nói: "Con của ta, của phu quân ngươi huynh trưởng." Phong Suy Tuyết toàn thân cứng đờ, một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động, khiến cho hắn bỗng nhiên có một loại nào đó lòng trung thành. Hắn cúi đầu xuống, hai mắt đỏ hồng. Dương Phù sửng sốt một chút, nàng không có nghe phu quân nói qua vị này đại huynh, nhưng xem bộ dạng này, đoán chừng là bởi vì vị này đại huynh làm người quá hướng nội, mà này loại hướng nội người trên giang hồ bình thường trộn lẫn không nổi danh đường, cho nên phu quân mới không chút nhắc lên. Nhưng nàng vẫn là hướng về Phong Suy Tuyết gật gật đầu, cung kính quát lên: "Ca ca." Phong Suy Tuyết lau mắt, gật gật đầu, mà cái kia ngồi tại trung vị Tam Trang chủ rõ ràng liền mặt ngoài đều không muốn diễn, nói thẳng tiếng: "Ta có việc, chính là rời đi. Hôm nay ván này tên là tiệc cưới, kỳ thật lại vì hủy đi cưới." Cô tịch trong thính đường, Hạ Cực bình tĩnh uống trà, Phong Suy Tuyết cúi đầu đứng sau lưng hắn, Dương Phù cũng là khéo léo ở một bên cùng hắn nói chuyện. Cho chuyện chút nàng cùng Dư Lung gặp nhau, quen biết hiểu nhau, yêu nhau sự tình. Trong ánh mắt mang theo ngọt ngào cùng đối phu quân sùng kính. Hạ Cực cũng mỉm cười cùng nàng nói lên vài câu. Cuối cùng hỏi: "Tiểu Phù, ngươi không phải nên cùng Nhỏ Lung cùng một chỗ dưới chân núi nghênh đón khách khứa sao? Ngươi làm sao tại đỉnh núi đâu?" Dương Phù thở dài nói: "Công công, chuyện này về sau ta lại cùng ngài nói đi. Hôm nay này tiệc cưới làm khó ngài, nhưng ta cùng phu quân là thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ làm đến như thế tuyệt, bằng không cũng sẽ không gọi lão nhân ra ngài tới chỗ như vậy. Thực sự thật có lỗi. Hạ Cực đáy lòng cũng đại khái hiểu, đơn giản là này Vạn Kiếm Sơn Trang chướng mắt chính mình đệ tử, mà đổi thành có quyền quý nhúng tay, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình như thật là một cái thế gia đệ tử, lúc này liền không chút kiêng kỵ tháo tóc trắng, triển lộ thân phận, nghiền ép toàn trường, nhưng hắn đã chú định không là đơn thuần thế gia đệ tử, mà là muốn mưu phản. Này 72 cái đệ tử để cho mình có nhà cảm giác. Như vậy chính mình cũng sẽ không đi đem những này gia đình kéo vào vậy không có hạn mức cao nhất tử cục, tiến vào cái kia dùng vạn cổ gắn liền với thời gian đường, dùng vạn giới làm bàn cờ, chúng sinh đều sâu kiến ván cờ bên trong. Hắn xem càng nhiều thì càng mơ hồ thấy tất cả những thứ này phía sau màn cất giấu cực sâu đồ vật. Có lẽ chưa chắc có người thao túng, nhưng lại nhất định là tàn khốc đến cực hạn đánh cờ. Không chết không thôi chém giết, cấp độ cao, khó có thể tưởng tượng. Cùng những cái kia so sánh, trước mắt này chút chỉ làm cho hắn thấy một cỗ buồn cười cảm giác. Thậm chí khiến cho hắn buông lỏng xuống, mắng hắn, tán hắn đều đã không đi tâm. Vô luận hắn thừa nhận hay không, này chút người cũng đã cùng hắn không phải một cái thế giới, thậm chí không phải một cái giống loài. Hạ Cực uống trà, nghe bên cạnh người tân nương tử đang không ngừng nói chuyện. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, xuân quang vừa vặn, nhân gian thật tốt, cơ huyền nhanh thượng vị, chính mình nhàn nhã cũng nhanh đến cuối. Chuyện này phải đi Lữ gia nhìn một chút, Ngô gia lão tổ có thể hay không đến tiếp sau trả thù. Hắn trong suy nghĩ, rất nhiều ý nghĩ tại tầng tầng xuyên qua, lại bị hắn cố gắng đi dung nhập chính mình ô vuông trong cục. Bỗng nhiên, theo cửa trang truyền ra ngoài tới tiếng ồn ào phá vỡ hắn suy tư. Trịnh công tử, Mã công tử, làm sao không thấy? Tạ Quỳnh Phong thanh âm truyền đến. Ta không biết, ngươi không biết, ta rõ ràng nhìn xem ngươi đi sườn núi đình nghỉ mát. Tất nhiên là ngươi thương hai vị công tử, còn không thành thật giao phó. Ngay sau đó, lại là thanh âm truyền đến. Phan Thiếu Hiệp, vì sao cũng không thấy rồi? Niên Doanh thanh âm truyền đến. Ai là Phan Thiếu Hiệp? Nhất định là ngươi câu dẫn Phan Thiếu Hiệp. Nói thực ra đi, Phan Thiếu Hiệp đi đâu đây? Niên Doanh nhịn không được bật cười. Ta câu dẫn hắn, lại nói tiếp, chỉ trích Triệu Yến ca thanh âm cũng từ tiền phương truyền đến. Rõ ràng, này giải quyết vấn đề ba người, nhưng những người kia đều ngắn ngủi biến mất, giết người ngược lại không đến nỗi, hẳn là điểm huyệt đạo ném ở hoang sơn dã lĩnh bên trong. Nội sảnh bên trong, Hạ Cực nghe xa xa tiếng cãi vã, nhịn không được cười lên ha hà. Chẳng biết tại sao, hắn không có phẫn nộ, hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Phong Suy Tuyết cũng không hiểu lão sư đây là cái gì thần tiên khí độ. Hắn thả người tiến lên một bước. Hạ Cực nói, trở về, lúc này thả Phong Suy Tuyết ra ngoài. Chờ hắn trở về, đoán chừng bên ngoài liền không có người sống. Dương Phù xấu hổ lấy đứng lên nói, thật xin lỗi, công công, ta đi giải quyết. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Dương Phù chỉ cảm thấy vị này công công hàm dưỡng khí độ đều là nàng bình sinh ít thấy, luôn cảm thấy không phải người bình thường. Thế là, nàng mới bước ra hai bước, lại nhịn không được hỏi. Công công, dù lang nói ngài là tiểu trấn thương nhân, ngài, thật chính là, thương nhân. Hạ Cực rất nhanh tiếp nhận cái thân phận này, quả quyết nói, không sai. Dương Phù là lạ nhìn hắn một cái, đối mặt với vị này công công, nàng luôn có một loại kỳ dị cảm xúc, tựa như là nhìn xem cái kia cuồn cuộn trong tinh hà ngồi một mình thần linh. chính là tình cờ triển lộ một góc của băng sơn, liền để nàng xuất phát từ nội tâm địa tôn sùng. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng đi ra ngoài, nhưng mà Dương Phù mới bước qua cánh cửa, nàng liền nghe đến quen thuộc thanh âm, đó là chính mình phu quân tiếng giống giận dữ, từ đằng xa vang lên. Vạn kiếm sơn trang, khinh người quá đáng, ta bạn bè thân thích đường xa tới, chính là như thế chiêu đãi. Sắc mặt nàng trong nháy mắt liền trắng, nàng chuyện lo lắng nhất phát sinh, lại một bên đầu, chỉ thấy cái kia tóc trắng công công, cùng phía sau hắn phu quân huynh trưởng đều đứng lên, hai người đi qua nàng bên cạnh người lúc, Hạ Cực dừng một chút bước chân, ôn hòa nói, tiểu phù, cùng đi đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.